Đại hán Khôi Ngô cùng Số Phụ, giờ phút này đối Phùng Thu Phong trong lòng cũng là có chút chán ghét. Vừa bắt đầu, người lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, tùy tiện trọng thương người khác, sau đó phát hiện giải độc đan là sự thật, người luôn miệng nói muốn bảo vệ sư muội, người trực tiếp há mồm liền cắn, trực tiếp hút máu. Cái này cách làm, quả thực thật là buồn nôn. Sư muội, nếu như là ta ăn giải độc đan, ta cũng sẽ không chút do dự, cho ngươi huyết. Giờ phút này, Phùng Thu Phong trên người độc ban ít một chút, khí sắc tốt hơn nhiều. Sau này, ngươi cách ta xa một chút, băng lãnh nữ tử, lạnh giọng một câu. Phùng Thu Phong mở miệng lần nữa, sư muội, cái kia giải độc đan dung nhập ngươi huyết dịch toàn thân, không có đem ta độc giải trừ hoàn toàn, ngươi lại cho ta một chút. Còn muốn hút máu, ngươi lại tới gần ta một bước, ta liền giết ngươi. Băng lãnh nữ tử mở miệng, liền muốn rời đi. Sư muội, tất nhiên ngươi nói như vậy, cũng được, cái kia hồn linh thần cốt, cũng không phải là ngươi một người tìm tới. Nếu như lúc ấy ta không trình diện, dù cho cái kia phong nhai tử giải độc đan là thật, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không dùng những biện pháp khác giết ngươi. Lại cái kia phục sinh huyết thi, cũng sẽ công kích ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cái này hồn linh thần cốt công lao, kỳ thực, là ta. Ngươi có thể đi, nhưng nhất định phải đem hồn linh thần cốt, lưu lại. Phùng Thu Phong nhìn về phía băng lãnh nữ tử, lạnh lùng mở miệng. Ha ha, thì ra là thế, mục đích thật sự của ngươi, là hồn linh thần cốt. Băng lãnh nữ tử, cười lạnh không thôi, nàng đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, đối phương vừa bắt đầu tới cứu mình, cũng không phải là vì nịnh nọt bản thân, hắn sớm đã phỏng đoán giải độc đan có thể là thật, nhưng hắn không để cho mình ăn, là để cho mình trúng độc càng ngày càng sâu, sau đó hắn đánh bại phong nhai tử. Liền thuận lý thành trương, lập xuống đại công, đem hồn linh thần cốt sự tình, tính trên đầu mình. Về phần mình sẽ hay không trúng độc chí tử, hắn chỉ sợ căn bản không chân chính để ý qua. Đại hán Khôi Ngô cùng Số Phụ, giờ phút này cũng là suy nghĩ minh bạch, đối Phùng Thu Phong, lập tức hết sức thất vọng. Phùng Thu Phong, trước kia người đối với ta làm ra tất cả, từ hôm nay, xóa bỏ, người ta không còn chút nào nữa tình nghĩa có thể nói. Băng lãnh nữ tử ném hồn linh thần cốt, quay người rời đi. Ai? Sư đệ, người a, thực sự là, đại hán Khôi Ngô thở dài một tiếng, cũng là đi theo băng lãnh nữ tử rời đi. Số Phụ nhìn Phùng Thu Phong một cái, lắc đầu, quay người rời đi. Lữ Đông Tuyết, ngươi một cái nương môn, đủ tuyệt tình, rất tốt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đám người đi rồi, Phùng Thu Phong thần sắc trên mặt, trở nên hết sức âm lãnh, ngay sau đó lại là tự nói, Phong nhai tử, gặp lại một lần, lão tử tự tay giết ngươi. Cổ Phong ngồi ở một cái cực kỳ tĩnh lặng ốc xá. Bố trí một chút trận pháp mới ngừng lại được. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt đã trắng bạch. Trúng độc, rất sâu. Nhưng cũng may, đối với trúng độc, Cổ Phong cho tới bây giờ không sợ. Nghịch chi ý cảnh, Cổ Phong mở miệng, nghịch chi ý cảnh trực tiếp thi triển, rất mau đem thể nội độc tố bước ra. Ngay sau đó, uống mấy cái đan dược, bắt đầu chữa thương. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm đi qua, Cổ Phong khí tức mới tính bình ổn lại. Mở mắt, Cổ Phong không khỏi tự nói, bản thân còn chưa đủ mạnh. Cổ Phong vốn cho là, bản thân ý cảnh tu vi, hơn nữa có thuốc độc mang theo, ở nơi này di chỉ bên trong, không có mấy cái đối thủ. Bây giờ xem ra, lại là bằng không thì, bản thân ý cảnh tu vi chỉ có đạo giai tiểu thành, tu vi thần linh thất trọng. Có thể nói, phàm là chân chính ý cảnh đạo giai đại thành tu giả, Cổ Phong cũng không là đối thủ, mà đạo giai đại thành ý cảnh người, cái này ma cổ tông, một lần bản thân liền gặp được hai cái kia ma cổ tông tông chủ mạnh bao nhiêu, thì càng không cần suy nghĩ. Lấy Cổ Phong tính ra, 49 cái tam cấp tông môn bên trong, đạo gia ý cảnh đại thành giả, tuyệt đối không ít hơn 10 người, thậm chí khả năng có 20 người. Chiến lực của mình, tuyệt đối không bằng những người này. Mà độc dược thi triển lần một lần hai có thể, nhưng dù sao không phải là thực sự tu vi, về sau rất dễ dàng bị người phát hiện, nếu như đối phương tiến hành đề phòng, không thành công hạ độc, dù cho ý cảnh đạo gia tiểu thành tu giả, bởi vì tu vi so với Cổ Phong cao hai trọng, Cổ Phong nghĩ đánh bại, cũng là hết sức khó khăn. Tiếp đó, xem ra phải khiêm tốn hành sự, gặp được đạo giai tiểu thành ý cảnh người, có thể tranh đoạt một hai, nhưng gặp được đạo giai đại thành ý cảnh người, tránh được nên tránh, tạm thời không thể cùng tranh tài. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Phùng Thu Phong, dù cho ta tu vi chiến lực không bằng ngươi, cũng tất nhiên sẽ không để cho ngươi sống mà đi ra cái này di chỉ. Cái này Phùng Thu Phong tính cách ti tiện, trước đó liền đối Cổ Phong từng có sát cơ. Bây giờ Cổ Phong đem hắn đắc tội thấu, bây giờ giữa hai người, tự nhiên chỉ có một người có thể sống sót. Chỉ là Cổ Phong không nghĩ tới, mình và Yêu Hỏa Tông cùng Chiến Kỳ Tông đối lập về sau, liền xếp hạng đệ nhất ma cổ tông cũng có ân oán. Nếu như, ba cái này đại tông môn, thật cùng một chỗ ra tay với mình, chỉ sợ đến lúc đó Tô bà

không ngừng thần thuật ném ra, đồng thời thần bảo cũng không ngừng đối oanh. Một bên bay, một bên đối chiến, tốc độ đương nhiên so ra kém toàn lực phi hành. Mà Cổ Phong bên này, căn bản không kịp hao tổn, thần lực không đủ liền nuốt đan dược, một đường toàn lực phi hành, như thế chậm rãi cùng bốn người kéo gần lại khoảng cách. Trong nháy mắt, ba tháng thời gian đi qua, Cổ Phong khí tức thu liễm đến cực hạn, theo thật sát bốn người hậu phương. Bốn cái này ra hỏa, thực lực đã chỉ còn lại có tám thành. Cổ Phong nhìn phía xa bốn người, nhân vật chính không khỏi hơi hơi bốc lên một vòng đường cong. Đây là ba tháng qua, bốn người này sợ bị phía sau mấy chục vạn tu giả đuổi kịp, lại muốn liều mạng đi đường, hai bên lại đang không ngừng liều mạng chém giết, tiêu hao thật sự quá lớn. Mà Cổ Phong, vẻn vẹn đi đường, lại có đan dược bổ sung, giờ phút này như cũ bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chậm lại, giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Chiến Vũ Tuyền trên thân. Chiến Vũ Tuyền giờ phút này Chiến Vũ Tuyền cánh tay trái máu tươi chảy xuôi, sắc mặt trắng bệch, bởi vì một mực ôm cột đá, nàng bản thân bị hạn chế, tu vi không có hoàn toàn bạo phát đi ra, thụ thương cũng là nặng nhất, xem ra kiên trì không được bao lâu. Chương 3109, Vân Hải trước đó. Một bên Quý Minh Sâm một cái chân cũng có được một đạo to lớn vết thương, hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó quay người đối đằng sau như cũ truy kích hai người mở miệng, các ngươi chẳng lẽ thật muốn sinh tử giao nhau sao? Phùng Thu Phong giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, lại là mở miệng nói, ha ha, không liều mạng mệnh cũng được, chỉ cần cho ta một khối hồn linh thần cốt, ta liền rời khỏi. Nếu như là dạng này, cho ta một khối hồn linh thần cốt, ta cũng có thể rời khỏi trường tranh đấu này. Tô Thiến đáy mắt quang mang lóe lên, giờ phút này cũng là mở miệng. Tốt, một lời đã định, giờ phút này, Quý Minh Sâm mở miệng, đột nhiên ngừng lại. Bên cạnh hắn, Chiến Vũ Tuyền gật đầu một cái, cũng là ngừng lại. Đón lấy. Quý Minh Sâm cùng Chiến Vũ Tuyền đứng ở nơi đó, Tô Thiến cùng Phùng Thu Phong thì là bay về phía hai người. Cũng đang Tô Thiến cùng Phùng Thu Phong hai người tới gần Chiến Vũ Tuyền cùng Quý Minh Sâm thời điểm. Động thủ, bốn người gần như đồng thời mở miệng. Oanh, giờ phút này, bọn hắn tu vi cùng nhau bộc phát, bốn cỗ đạo giai đại thành ý cảnh trực tiếp đụng vào nhau. Quý Minh Sâm cùng Chiến Vũ Tuyền là truyền âm, chuẩn bị xong, đối phương hai người nếu tới gần, liền bộc phát mạnh nhất ý cảnh đánh lén, trọng thương hai người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thiến cùng Phùng Thu Phong cũng vừa mới vừa truyền âm, đồng dạng dự định. Bốn cỗ đạo giai đại thành ý cảnh đối oanh phía dưới, bùng nổ thủy triều, quá kinh khủng. Phốc, bốn người gần như đồng thời máu tươi cuồng phún, ngay sau đó riêng phần mình hướng phía sau bay ngược mà ra. Bọn họ tu vi vốn liền không sai biệt nhiều, nếu như một phương đánh lén một phương khác phòng ngự còn tốt, nhưng bốn người vừa vặn là, đều bộc phát mạnh nhất một đòn, kết quả, hai bên đều hứng chịu tới cường đại lực phản chấn. Tứ đại đạo giai ý cảnh đại thành giả, toàn bộ trọng thương phi ra. Trọng thương như thế phía dưới, Chiến Vũ Tuyền căn bản đã không cách nào ôm lấy cái kia trầm trọng ngũ cốt thạch trụ. Giờ phút này, cái kia cột đá, ở bốn người ý cảnh đối oanh phía dưới, đúng là không có sụp đổ, mà là hướng về phía trên bầu trời bay ra ngoài. Cơ hội, Cổ Phong nhìn chằm chằm vào chiếm cứ, chuẩn bị ở bốn người, bị thương rất nặng thời điểm, tìm một cái cao nhất cơ hội, đem năm khối hồn linh thần cốt cướp đi. Bây giờ, cơ hội tới. Phùng Thu Phong bốn người, đều là bị đánh bay gần 100 trượng, mới vừa tỉnh táo lại, nhìn thấy bên trên bầu trời cột đá, chính là muốn lần nữa tiến lên. Mà cũng ở giờ phút này, ở trong tầm mắt của bọn hắn, một tên thân mang áo bào đen thấy không rõ dung mạo tu giả, đúng là không biết nơi nào cực tốc phi ra. Từ bầu trời bên trong, một tay lấy cái kia cột đá, ôm vào trong ngực. Đón lấy, hắn hướng về nơi xa, cực tốc bay đi. Đáng chết, bốn người gần như đồng thời thầm mắng. Bọn họ liều chết chém giết 3 tháng, không nghĩ tới lại bị những người khác cho tiệt hồ, đây quả thực bị người phát cuồng. Người tự tìm cái chết, Phùng Thu Phong trong mắt cơ hồ bốc hỏa, trực tiếp đuổi theo. Chiến Vũ Tuyền, Quý Minh Sâm, Tô Thiến cũng là điên cuồng đuổi theo. Ngay tại lúc đó, Nam Thánh Thần Vực, trung tâm nhất khu vực, một tòa mở ảo sơn phong chỗ sâu. Một vách núi trước đó, là một biển mây, cái này Vân Hải bên trên, giờ phút này phơi bày một mảnh cảnh tượng. Cảnh tượng này chính là thông linh tộc di chỉ bên trong cảnh tượng. Một tên giữa hai lông mày, mang theo cao nhã chi khí nữ tử, đứng ở nơi này Vân Hải trước đó, nhìn kỹ cảnh tượng này. Nàng nhìn rất cẩn thận, hết sức cẩn thận. Thánh mẫu đại nhân, ngài hơn 2.000 năm qua, giống như đối với những cái này tiểu tông, đều cảm thấy rất hứng thú a. Cao nhã nữ tử một bên, một tên mặt trắng như ngọc, trên người tản ra thư quyển chi khí trung niên nam tử, chậm rãi mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt một mực rơi vào cao nhã nữ tử trên mặt. Thánh mẫu, có được 3.000 cổ nho tạo hóa truyền thừa, là nho môn địa vị cao nhất người. Cho dù là bây giờ nho thần các chủ ở tất cả nho môn tu giả trong lòng địa vị, cũng không bằng Nho Thần Thánh Mẫu. Thánh Mẫu luân hồi chuyển thế qua rất nhiều đời, cũng đã làm rất nhiều kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng đối với quá khứ, Thanh Bất Chi căn bản không thèm để ý. Hắn thân làm Nho Môn tổ địa, tám đại nho bên trong, trẻ tuổi nhất một cái, tương lai không thể đo lường. Hắn vốn cho rằng, đời này không có bất kỳ cái gì một nữ tử, có thể vào pháp nhãn của chính mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thánh Mẫu thời điểm, liền vì thật sâu sâu hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi trở về đi, ta chỗ này không cần những người khác. Cao nhã nữ tử, bình thản một câu, ánh mắt như cũ ở cái kia rất nhiều cảnh tượng bên trên. Các chủ để Thanh Mẫu canh giữ ở Thánh Mẫu bên người, Thanh Mẫu không dám không theo, tự nhiên không thể rời đi, chỉ là, Thánh Mẫu đại nhân, đã hơn 2.000 năm, ngài còn không hết hy vọng sao. Thanh Bất Chi khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên biết rõ, cái này cao nhã nữ tử đang tìm cái gì. Nàng đang tìm kiếm, bản thân đời thứ 8 nhi tử. Đó cũng là Nho Môn sỉ nhục chứng kiến, bởi vì, đó là Thánh Mẫu cùng Ma Môn tuyệt thế Ma Kiêu sinh ra. Năm đó, Thánh Mẫu vì kẻ này, không tiếc cùng cái kia tuyệt thế Ma Kiêu đồng thời luân hồi. Thậm chí, đời thứ 9, tiến nhập một cái tam thứ nguyên giới. Dù cho, cuối cùng, Thánh Mẫu đời thứ 9 kết thúc, đời thứ 10 thức tỉnh thời khắc, bị mang về Nho Môn tổ địa, nhưng nàng như cũng đem mỗi một đời ký ức hiểu sâu não hải, nàng như cũng đang tìm kiếm con của nàng. Kẻ này, tên là Cổ Phong, Thanh Bất Chi tức giận đến, không phải cái này Cổ Phong, mà là, Thánh Mẫu quên không được Cổ Phong, cũng chính là quên không được, cái kia tuyệt thế Ma Kiêu. Im miệng, cao nhã nữ tử, lạnh giọng một câu, mặc dù, nàng bây giờ tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng một cỗ viễn cổ đại nho uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Thanh Bất Chi sắc mặt, lập tức trắng bệch, dù cho hắn tu vi so với cao nhã nữ tử cao, nhưng căn bản thăng không nổi nửa phần chống cự ý tứ. Nhưng càng là như thế, hắn nội tâm càng ác cái kia Ma Kiêu. Phong Nhi, người tại nơi nào? Cao nhã nữ tử, ánh mắt không ngừng rơi vào trong mây rất nhiều cảnh tượng phía trên. Từ khi nàng bị ép trở lại tổ địa đến nay, 2.000 năm này, mỗi ngày đều đứng ở Vân Hải trước đó, quan sát cái này nhiều hình ảnh. Mặc dù không biết con của mình, phải chăng có thể tiến vào thần giới, phải chăng có thể đi tới Nam Thánh Thần Vực, nhưng nàng bây giờ thân ở nơi đây, không có biện pháp nào khác. Ngàn năm trước đó, nàng cảm ứng được nhi tử khí tức. Này 1.000 năm qua, nàng không biết ngày đêm quan sát trong biển mây cảnh tượng, nhưng toàn bộ Nam Thánh Thần Vực lớn biết bao, nàng dù cho mỗi ngày quan sát, cũng vô pháp đồng thời nhìn thấy toàn bộ Nam Thánh Thần Vực tất cả khu vực, tất cả cảnh tượng. Cái này, giống như mò kim đáy biển, nhưng nàng, như cũ ôm lấy một tia hy vọng. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Hài Nhi, bái kiến mẫu thân. Ngay sau đó, liền nhìn một tên một thân nho nhã chi khí, cầm trong tay quạt xếp thanh niên, đi tới, khiêm tốn lễ phép mà đối cao nhã nữ tử ôm quyền cúi đầu. Ta nói qua, ta không là mẫu thân của ngươi. Cao nhã nữ tử, thanh âm lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn thanh niên này một cái. Mẫu thân, thanh niên cắn răng, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt tràn đầy ghen ghét ý tứ. Hắn thân làm Nho Môn thánh tử, tuổi gần 71.000 tuổi, chính là bước vào thần vương cảnh. Toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ trẻ, bước vào thần vương cảnh, chỉ có một mình hắn. Hắn là thiên chi kiêu tử, hắn là cô nhi, thuở nhỏ không cha không mẹ, bị các chủ thu dưỡng, về sau định là Nho Môn thánh tử. Chương 3110, con ta Cổ Phong, nhưng về sau hắn biết rõ, tông môn lịch sử, mỗi một thời đại Nho Môn thánh tử, cũng là thánh mẫu hài tử. Thẳng đến đời trước, xảy ra biến cố, đời trước thần nho huyết mạch thức tỉnh người, trở thành thánh mẫu về sau, không có cùng Nho Môn người kết làm bạn lữ, mà là gả cho một cái tuyệt thế Ma Kiêu. Nho Môn cùng Ma Môn, sở tu hoàn toàn tương phản, thế bất lưỡng lập. Thánh mẫu nhi tử, không có bị Nho Môn tán thành. Cho nên, hắn, Khổng Trần Mặc, cái này bị tông chủ thu nuôi cô nhi, trở thành vật thay thế. Nói là vật thay thế, hắn không phục, hắn thiên tư, hắn thực lực, có thể đủ đảm nhiệm cái này thánh tử vị trí. Các chủ ý tứ, hắn hiểu được, nhưng càng nhiều, Khổng Trần Mặc, là vì thánh mẫu khí chất trên người hấp dẫn, hắn hy vọng nhường nào, hắn chính là mình mẹ ruột. Hắn ba gõ chín bái, quỳ gối nàng trước nhà trọn vẹn 100 năm. Chỉ vì trở thành hắn nghĩa tử, mà đối phương, như cũng không có nhận bản thân, ta, đến cùng chỗ nào không bằng hắn, cũng là bởi vì, hắn là ngài ruột thịt sao, nhưng, đó đã là ngài ở kiếp trước sự tình. Khổng Trần Mặc nhìn xem cao nhã nữ tử ánh mắt như cũ rơi vào Vân Hải bên trên, trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Hắn hiểu được, dù cho thánh mẫu về tới Nho Môn, tâm cũng không ở bên trong, nếu không phải các chủ đem hắn giam cầm ở đây, nàng chỉ sợ sớm đã rời đi, đi tìm kiếm con của mình. Hắn mỗi khi nhìn thấy thánh mẫu ở giấy tuyên trên viết tràn đầy cái kia, phong chữ, hắn tâm, tựa như nếu đao dảo.

Vậy, liền rửa mắt mà đợi a. Cao Nhã nữ tử ánh mắt rơi vào Vân Hải bên trên, nàng nội tâm đã bắt đầu tính toán, bản thân cần làm sao, phá mở trước mắt cấm chế này. Cổ Phong đối với Vân Hải nơi này tất cả, tự nhiên không biết. Hắn giờ phút này, bị Phùng Thu Phong bốn người, điền cuồng truy kích bên trong. Thạch trụ này, giống như có chút áp chế ý cảnh, khó trách trước đó cái kia Chiến Vũ Tuyền tốc độ một mực đề lên không nổi. Cổ Phong sắc mặt không dễ nhìn, bây giờ ý cảnh không cách nào hoàn toàn thi triển, tốc độ không cách nào đạt tới cực hạn. Bất quá mặc dù Phùng Thu Phong bốn người, ý cảnh tu hành cũng là đạo giai đại thành, ở trên Cổ Phong, nhưng bốn người bọn họ trước đó hai bên chém giết đã thụ thương, vừa mới lại cùng nhau bộc phát một kích mạnh nhất, bây giờ bốn người bị thương rất nặng, chiến lực chỉ còn lại có 5 thành, phương diện tốc độ cũng không có so Cổ Phong nhanh bao nhiêu, trên cơ bản cùng Cổ Phong không sai biệt lắm. Lưu lại hồn linh thần cốt, bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Chương 3111, liều mạng truy sát. Giờ phút này, Cổ Phong sau lưng một đạo giống to truyền đến. Cái này giống to, là Chiến Vũ Tuyền. Hắn trước hết nhất lấy được hồn linh thần cốt, ôm thạch trụ này chạy một đường, thụ thương nặng nhất, bây giờ bị người tiệt hồ, nàng sớm đã nổi điên. Có bản lĩnh, các ngươi liền đuổi kịp. Cổ Phong không nói hai lời, một cái đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng, tu vi nhất thời bộc phát. Đằng sau bốn người như cũ đang đuổi đánh bên trong. Liều, Chiến Vũ Tuyền mở miệng, ngay sau đó khí huyết thiêu đốt. Điên cuồng truy kích tới. Đây là liều mạng, Quý Minh Sâm gặp vậy, vừa nghĩ tới cái kia năm khối hồn linh thần cốt, cũng là cắn răng, khí huyết thiêu đốt, cực tốc liền xông ra ngoài. Phùng Thu Phong lại không có thiêu đốt khí huyết sẽ tổn thương tu vi căn cơ, thậm chí sẽ tổn thất thọ nguyên, không đến vạn bất đắc dĩ, ai sẽ chơi như vậy mệnh. Cái này hồn linh thần cốt, vừa bắt đầu là Chiến Vũ Tuyển lấy được, hắn vốn chính là về sau mới tham dự, mặc dù cũng tức giận, nhưng không tới liều mạng cấp độ. Việc này, ta không tham dự. Giờ phút này, Tô Thiến đột nhiên mở miệng. Phùng Thu Phong kinh ngạc, làm sao, năm khối hồn linh thần cốt, không đủ lực hấp dẫn sao? Tình huống như vậy, cuối cùng có thể được hồn linh thần cốt, cũng chỉ có một người, có lẽ còn muốn liều chết chém giết, ta thực lực cũng không phải là trong bốn người mạnh nhất, trận chiến này không đáng, không bằng buông tha tốt. Tô Thiến đạm ngữ, ngay sau đó nhìn về phía Phùng Thu Phong, người tiếp tục đuổi sao? Truy, đương nhiên muốn truy, hắc bào nhân này quá mức âm hiểm, có thể nào tiện nghi như vậy hắn? Bất quá ta đương nhiên sẽ không giống Chiến Vũ Tuyển cùng Quý Minh Sâm hai cái kia vô não ra hỏa một dạng. Phùng Thu Phong vừa nói, lấy ra một nhanh truyền âm ngọc bài, ngay sau đó thôi động, mở miệng, hiện tại có một cái hắc bào nhân, ôm khảm nạm năm khối hồn linh thần cốt cột đá, phóng tới Thông Linh Huyền Tông phương hướng, tất cả mọi người, phàm là nhìn thấy người, lập tức chặn đường. Tô Thiên ánh mắt lập tức hơi hơi biến hóa, nàng minh bạch, tin tức này vừa truyền ra, rất mau tiến vào Thông Linh Huyền Tông bên trong tất cả tam cấp tông môn tu giả đều sẽ biết được, đồng thời mặt sau này, còn có gần trăm vạn tu giả từ thành trấn khu vực chạy đến, tiền hậu giáp kích, đến lúc đó, thiên la địa võng, khắp nơi đều là người, cái kia áo bảo đen tu giả, tất nhiên mọc cánh khó thoát. Nhìn người thụ thương quá nặng, sợ rằng cũng phải vô duyên cái này hồn linh thần cốt, đi trước một bước. Phùng Thu Phong mở miệng, mặc dù không có thiêu đốt khí huyết, nhưng cũng là tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo. Bà đến cùng ý gì? Bất quá dù cho ta Thư Hồn Tông không tham dự, người này chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phùng Thu Phong đi rồi, Tô Thiến ánh mắt lần nữa biến hóa lên. Nàng cũng không phải là không muốn truy, chỉ là vừa mới, tông chủ Tô bà một bên kia, truyền âm tới, cáo chi không cho Tô Thiến truy kích nữa, nguyên nhân cụ thể, lại không có nói. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Thiến tìm một địa phương, bắt đầu chữa thương. Ngay tại lúc đó, tin tức cực tốc khuếch tán ra. Đầu tiên, thành trấn khu vực, truy kích Tô Thiến bốn người mấy chục vạn tu giả trước phải đạo tin tức. Ngay sau đó thành trấn khu vực lưu lại trăm vạn tu giả, toàn bộ biết được. Ta dựa vào, nghe nói không, tứ đại tông bốn đại cao thủ, bị một cái hắc bào nhân cho tiệt hồ, năm khối hồn linh thần cốt, đều bị người cho đoạt. Đây chính là bốn cái đạo giai đại thành ý cảnh người A, hắc bào nhân này quả thực là muốn nghịch thiên A, hắn thân phận gì. Còn không biết, nhưng chỉ nghe nói, người này ẩn núp một đường, thừa dịp bốn đại cao thủ chém giết lẫn nhau trọng thương thời điểm, đột nhiên xuất thủ. Cái này tâm cơ, quá sâu. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến, có lẽ có cơ hội đục nước béo cò, cái kia cột đá nếu như vỡ nát, năm khối hồn linh thần cốt, lấy được một khối, cũng là thiên đại tạo hóa. Thành trấn khu vực trăm vạn tu giả, nhận được tin tức về sau, khiếp sợ đồng thời, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Đồng thời, Thông Linh Huyền Tông bên trong hơn 200 vạn tu giả, cũng là nhận được tin tức, cái này lẳng lơ động càng lớn. Hắc bào nhân này chính hướng chúng ta bên này tới, nhất định phải đem hắn chặn đường, đây là ta Chiến Kỳ Tông hồn linh thần cốt. Cái này 5 khối hồn linh thần cốt, ta yêu hỏa tông nhất định được. Ngược lại muốn xem, hắc bào nhân này, phải chăng ngày thường ba đầu sáu tay. Thông linh huyền tông nội bộ rất nhiều tam cấp tông môn tu giả, giờ phút này cũng là phân tán ra, trực tiếp bốn phía lục soát, chuẩn bị chặn đường hắc bào nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mục tiêu, đều chỉ có một cái, kia liền là hắc bào nhân. Cổ Phong phi hành tốc độ cao phía dưới, rốt cuộc đã tới thành trấn khu vực cuối cùng, phía trước, 1000 trượng bên ngoài, có một cái to lớn sơn môn, cái kia sơn môn bên trên, có một khối tàn phá bảng hiệu. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, trên đó bốn chữ lớn. Thông linh huyền tông, thông linh huyền tông, đây là thông linh tộc duy nhất tông môn vị trí. Chỉ có tiếp tục tiến lên, Cổ Phong giờ phút này trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ, tiếp tục tiến lên. Đơn giản là, cái này thông linh tộc di chỉ, từ bên ngoài đến bên trong, càng là xâm nhập, tạo hóa càng lớn, Cổ Phong cũng biết, bây giờ tin tức chỉ sợ đã truyền ra, đằng sau còn có trăm vạn người truy kích bản thân quay người cũng cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Lúc này nơi này, bốn phía trống trải không có cái gì chỗ trốn tránh. Chỉ phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đằng sau còn đang vẻn vẹn truy kích hai người, tiến vào thông linh huyền tông bên trong, bản thân liền tìm bí ẩn địa phương, trốn đi. Cái kia năm khối hồn linh thần cốt, tất nhiên liền là của mình. Cũng đang Cổ Phong nghĩ đến thời điểm, sau lưng một bóng người trực tiếp giết tới. Người chết cho ta, cảm giác được sau lưng khí tức khủng bố, Cổ Phong bản năng tuế nguyệt ý cảnh lập tức bộc phát. Tuế nguyệt lĩnh vực, trong nháy mắt vờn quanh Cổ Phong. Sau lưng khí tức kia vì đó mà ngừng lại, mượn cơ hội này, Cổ Phong thân ảnh cực tốc lóe ra hơn 10 trượng. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy đánh tới, chính là Chiến Vũ Tuyền. Chiến Vũ Tuyền giờ phút này người khoác cổ lão áo giáp, trong tay càng là nắm lấy một cán trường thương. Nàng hai mắt xích hồng, trong mắt sát ý lộ ra. Triệt để liều mạng, Cổ Phong cảm thấy trên người đối phương khí tức biến hóa. Đối phương hiển nhiên là thiêu đốt thọ nguyên và khí huyết, cưỡng ép chữa thương, liều mạng đuổi kịp bản thân. Ngươi, là Phong Nhai Tử. Chiến Vũ Tuyền giờ phút này, trong mắt sát ý điên cuồng hơn. Rất nhiều trong tông môn, tu hành tuế nguyệt ý cảnh, còn có thể tới mức như thế, cũng chỉ có Trường Sinh Tông tông chủ Phong Nhai Tử. Yêu Hỏa Tông thụ phía trên nhị cấp tông môn thánh nữ nhờ, trợ giúp Thiên Cầm Tông cùng giải quyết một người, người này chính là Trường Sinh Tông tông chủ Phong Nhai Tử. Yêu Hỏa Tông cùng Chiến Kỳ Tông liên minh, việc này Chiến Kỳ Tông tông chủ cũng là một ngụm đáp ứng, nếu như phát hiện Phong Nhai Tử, mấy đại cường giả đều là muốn chém. Chiến Vũ Tuyền lại không nghĩ rằng, nàng còn không có chủ động xuất kích, cái này Phong Nhai Tử, trước hết đoạt bản thân liều mạng, mới giết ra khỏi trùng vây hộ phía dưới năm khối hồn linh thần cốt. Cổ Phong tự nhiên minh bạch, bản thân bại lộ, trong mắt quang mang lạnh lẽo, đã như vậy, người cũng chỉ có một con đường chết. Một mực Cổ Phong không có bại lộ tuế nguyệt ý cảnh, chính là không muốn bại lộ bản thân thân phận hôm nay bại lộ, hắn hiểu được một khi triệt để truyền ra, sẽ cực kỳ phiền phức. Trận chiến trước mắt này, chính là một trận sinh tử, lại không thể trốn thoát, Cổ Phong khí huyết mênh mông lên. Mà cũng ở Cổ Phong khí huyết bành trướng thời điểm, cổ tay, cái kia thông linh tộc phù hiệu màu đỏ ngòm phía trên, truyền đến một cỗ hết sức âm lãnh cảm giác. Chương 3112, phản sát bắt đầu. Cổ tay, đột nhiên truyền tới âm lãnh cảm giác, để Cổ Phong hơi chấn động một chút. Cổ Phong chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trong tay cột đá chính là hơi hơi rung động, cột đá phía trên, cái kia năm khối hồn linh thần cốt cũng là đi theo quang mang thiểm thước, bạch sắc quang mang phát ra, hồn linh thần cốt phía trên, tơ máu cũng là trở nên tinh hồng lên. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy, năm khối hồn linh thần cốt, cùng cổ tay mình bên trong huyết mạch, có liên hệ. Giết, ngay tại lúc đó, Chiến Vũ Tuyền hai mắt đỏ tươi giết tới đây, trường thương trong tay hướng về Cổ Phong hung hăng đâm một cái. Cổ Phong không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ theo bản năng, trong tay cột đá hướng về Chiến Vũ Tuyền, chính là hung hăng đập tới. Bành, cột đá đập vào trường thương phía trên, đây là một cái đối oanh, theo lý mà nói, Cổ Phong dù cho muốn đối chiến Chiến Vũ Tuyền cũng sẽ không liều mạng. Liều mạng Cổ Phong thật không phải là đối thủ, một lần này là tới không kịp dùng những biện pháp khác ứng đối. Nhưng mà, quỷ dị một màn lại là xuất hiện. Ông, cái kia cột đá đang oanh kích ở trường thương phía trên đồng thời, thanh trường thương kia chính là truyền ra một đạo vù vù. Chỉ thấy, cột đá phía trên, năm khối hồn linh thần cốt, quang mang thiểm thước. Đón lấy, chỉ thấy bạch sắc quang mang, từ cột đá phía trên khuếch tán, lan tràn tới trường thương phía trên. Ở nơi này di chỉ bên trong, tất cả mọi người là thần linh cảnh tu vi, cho dù là đã từng thần hoàng, bây giờ tu vi cũng chỉ là cực hạn thần linh, chủ yếu nhất là ý cảnh gia trì phía dưới, ý cảnh tu vi cường giả, chiến lực tự nhiên là mạnh. Chiến Vũ Tuyền mạnh, là bởi vì đạo giai đại thành ý cảnh, giờ phút này trường thương cũng là ý cảnh gia trì. Nhưng mà,

giảm bớt cực nhanh, cuối cùng thậm chí đã không tìm được. Mặc dù rất nhiều tông môn cũng một mực thanh lý, nhưng về sau đã có người phát hiện, có một cái người thần bí, người này có thể hấp dẫn oán cốt. Có thể nói, người này một người hấp dẫn toàn bộ thành trấn cùng khu vực bên ngoài, không sai biệt lắm một phần ba oán cốt. Người này dùng phương pháp gì mọi người không biết, nhưng biết đến là, người này cực kỳ am hiểu hấp dẫn oán cốt, đem oán cốt hấp dẫn đến bản thân tới nơi này. Hiện tại, hắc bào nhân này, một lần dẫn tới nhiều như vậy bạch cốt, mặc dù những cái này bạch cốt không phải oán cốt, nhưng mọi người cơ hồ trong nháy mắt xác định, người này chính là hắc bào nhân kia. Chư vị, người này bản thân cơ hồ hấp dẫn qua toàn bộ bên ngoài cùng thành trấn khu vực một phần ba oán cốt, có thể tưởng tượng, những cái này oán cốt bên trong, sẽ có bao nhiêu hồn linh thần cốt, chém giết người này, đã không chỉ là lấy được 7 khối hồn linh thần cốt, đơn giản như vậy, người này trên người, nói không chừng, có vài chục khối hồn linh thần cốt. Phùng Thu Phong giờ phút này, cao giọng một câu, tất cả mọi người nghe xong lời này, trong nháy mắt cũng là sôi trào lên. Trước đó mọi người mặc dù cho rằng là có thần bí người hấp dẫn oán cốt, nhưng chân chính nhìn thấy không có mấy người, đối với việc này là thật là giả, cũng đều có hoài nghi, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Người này, thật có năng lực như thế. Bên ngoài cùng thành trấn khu vực, một phần ba oán cốt, tối thiểu có 200 vạn bộ trở lên, trong đó có vài chục khối hồn linh thần cốt, không hề thấy quái lạ. Mà bây giờ rất nhiều tông môn cộng lại, lấy được hồn linh thần cốt, chỉ sợ cũng liền 20 khối tả hữu. Có thể nói, ai có thể diệt hắc bào nhân này, lấy được trên người của hắn hồn linh thần cốt, chỉ sợ trực tiếp liền muốn trở thành tông môn đệ nhất a. Cổ Phong mắt đi một vòng, nghĩ nghĩ, cũng không phủ nhận, ha ha, lão phu trên người hồn linh thần cốt, nhiều vô số kể, có bản lĩnh, liền tới cầm. Phách lối, cái này cũng quá kiêu ngạo, chủ yếu nhất là đối phương thừa nhận, nhưng chúng miệng lưỡi khô không khốc, muốn ra tay đồng thời, nhìn thấy giờ phút này Cổ Phong bao quanh cái kia hơn trăm vạn bạch cốt, đều có chút tê cả da đầu. Cũng ở lúc này, chỉ nghe nơi xa, lại là từng đợt tiếng kêu gào truyền đến. Hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trước sau địa phương, lại có 10 vạn tu giả chạy tới. Từ thành trấn khu vực chạy đến, cùng thông linh huyền tông nội bộ trở về tu giả, tối thiểu có trăm vạn người trở lên, giờ phút này hiển nhiên như cũ ở hội tụ bên trong. Chư vị sợ cái gì, chúng ta có trăm vạn trở lên người, còn nữa, người này chỉ sợ chỉ có thể đơn giản hấp dẫn những cái này bạch cốt, nếu như hắn thật có thể khống chế trăm vạn để cho hắn sử dụng, hắn không đã sớm động thủ, cần gì bị chúng ta truy kích giống như chó nhà có tang một dạng. Phùng Thu Phong mở miệng, trong đám người, Đinh Vân Hải trực tiếp hét lớn, chư vị, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào, ai giết hắc bào nhân, vị trí tông môn, chính là đệ nhất. Nghe đến lời này, đám người triệt để điên cuồng, giết, động thủ, trong lúc nhất thời, hơn 20 vạn tu giả, hướng về Cổ Phong giết tới đây. Phùng Thu Phong ở nơi này hơn 20 vạn người phía trước nhất, trong mắt sát ý lộ ra. Phùng Thu Phong, Đinh Vân Hải, thú vị, Cổ Phong tự nhiên cảm thấy hai người khí tức. Trong lòng tự nói, ngay sau đó nhìn về phía đánh tới đám người, mở miệng, đáng tiếc, để cho các ngươi thất vọng rồi, ở chỗ này, lão phu chính là Hoàng. Giết, sở dĩ Cổ Phong không có gấp đi, mà là lưu lại nơi này, là bởi vì Cổ Phong có tuyệt đối tự tin. Bởi vì hắn cùng những cái này bạch cốt đều đã có nhân quả tương liên, lấy huyết mạch chi lực, Cổ Phong một cái ý niệm trong đầu, không cần khống chế, những cái này bạch cốt, liền sẽ nghe theo Cổ Phong mệnh lệnh. Bây giờ, ở nơi này di chỉ bên trong, Cổ Phong chính là vô địch. Ngao ngao, ngao ngao, những cái này bạch cốt, không phải oán cốt, không có nuốt nhân khí huyết hồn lực, cho nên không cách nào mở miệng, bất quá lại là tập thể phát ra bản năng như là dã thú gào thét, trực tiếp giết đi qua. Ta dựa vào, xông lên phía trước nhất Phùng Thu Phong, nhìn thấy cái kia hơn trăm vạn bạch cốt phô thiên cái địa đánh tới, thiếu chút nữa thì chửi mẹ. Người này, thật có thể khống chế trăm vạn bạch cốt. Hắn chẳng lẽ là thông linh tộc linh đế chuyển thế? Phùng Thu Phong dọa đến thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó không hề cố kỵ hình tượng, xoay người chạy. Đinh Vân Hải cũng là đi theo đám người xông ra, nhìn thấy cảnh này, dọa đến toàn thân run lên. Không nói hai lời, vừa xoay người liền chạy. Cái này hơn 20 vạn tu giả, nhìn xem trăm vạn bạch cốt giết tới đây, không ít người cũng là tê cả da đầu, rất nhiều người thoát đi, nhưng một số người lại là không kịp trốn. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, trăm vạn bạch cốt đại quân cùng hơn 20 vạn tu giả trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Cái này trăm vạn bạch cốt đại quân, bản thân không hội ý cảnh, cũng không có cái gì thủ đoạn khác, nhưng cái này xương cốt cực kỳ cứng rắn, lại lực đạo, đều tương đương với thần linh cảnh tu giả, tăng thêm căn bản không sợ sinh tử, trực tiếp áp chế những tông môn này tu giả. Không đến 100 hơi thời gian, chỉ ít liền đã có hơn vạn tông môn tu giả bị chém giết. Không sai biệt lắm, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn và Nam Thánh Thần Vực Tổ Địa mặc dù có thù, nhưng hôm nay cũng không thể vô cớ đem những cái này tam cấp tông môn người tu bình thường, đều chém giết hầu như không còn, chủ yếu nhất, những người này đều đã chết, di chỉ chỗ sâu, dựa vào ai tới thăm dò. Chảm hơn một vạn người, đã ra khỏi khí, Cổ Phong không định lại giết. Không được giết người, giờ phút này, Cổ Phong nhất niệm phát ra, lập tức, rất nhiều bạch cốt, không còn hạ sát thủ, bất quá ra tay như cũ rất nặng, không ít người, trực tiếp bị đánh tàn, chân gãy gãy tay, là bình thường sự tình. Hai người này, chạy khá nhanh, Cổ Phong ánh mắt quét qua, đã không thấy Phùng Thu Phong cùng Đinh Vân Hải thân ảnh. Nhưng Cổ Phong cũng không gấp, cái này di chỉ bên trong, đối phương hai người cuối cùng chạy không được. Hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh, Tô Thiến, giờ phút này có chút ngây ngốc, nhìn xem Cổ Phong nơi này. Tô Thiến giờ phút này, có chút mê mang, gia hỏa này, cùng chúng ta Thư Hồn Tông liên hiệp. Đó là cái yêu nghiệt a. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Cổ Phong chính là chớp mắt đã tới. Trước đó không giết ngươi, tính ngươi vận khí tốt. Cổ Phong nhìn về phía Tô Thiến, chính là lạnh giọng một câu. Tô Thiến sững sờ, Cổ Phong truyền âm liền ở nàng một bên vang lên. Thiếu thông minh sao, nhiều người như vậy, liền không đối với người động thủ, không biết nói cho tất cả mọi người, chúng ta liên hiệp. Tô Thiến hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó bước ra phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Cổ Phong, hét lớn một tiếng, Hắc Bảo Nhân, ta Thư Hồn Tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lời nói rơi xuống, Tô Thiến khí huyết bộc phát, xoay người bỏ chạy. Tính ngươi chạy nhanh, Cổ Phong mở miệng, trong lòng lại là thầm nói, cái này Tô Thiến, diễn kịch công lực cũng không tệ lắm a. Mà ngay tại lúc đó, Tô Thiến thanh âm truyền đến. Ta không biết rõ ngươi thân phận chân chính là ai, nhưng bây giờ cái này thành trấn khu vực bên trong, có trăm vạn tu giả, trong đó tông chủ, có gần 20 người, nếu như ngươi đều giết, việc này rất khó kết. Chương 3118, trấn áp tông chủ. Tô Thiến cái này truyền âm rơi xuống, chính là không thấy bóng dáng. Nhưng Cổ Phong ánh mắt, lại là bỗng nhiên tránh phát sáng lên. Cổ Phong đánh giá một chút, tiến vào di chỉ tu giả, có hơn 300 vạn, bên ngoài cùng thành trấn khu vực hao tổn không nhiều, bây giờ chỉ ít cũng có 300 người. Bên ngoài cùng thành trấn khu vực, cái này hơn 100 vạn người bên trong, có tông chủ cấp tu giả, là bình thường. Hơn nữa, lấy Cổ Phong tính ra, những tông chủ này, cũng là tông môn xếp hạng dựa vào sau tông chủ, nếu như là bài danh phía trên tông môn tông chủ, không cần tham gia loại này vây giết, đều sớm đã ở Thông Linh Huyền Tông nội bộ tìm kiếm tạo hóa. Ở chỗ này, ta là vô địch, nhưng ra khỏi nơi này, liền không phải, sao không lợi dụng cơ hội này. Cổ Phong con mắt càng ngày càng quang phát sáng lên, giờ phút này, trên thực tế, trăm vạn tu giả bên trong, Trường Sinh Tông trên vạn người, cũng ở nơi đây. Chỉ là, bọn họ một mực đục nước béo cò, không có Cổ Phong mệnh lệnh, bọn họ cũng làm không là cái gì, bất quá Cổ Phong có ý niệm, để bạch cốt không trọng thương Trường Sinh Tông người, Trường Sinh Tông người, cũng không làm sao thụ thương. Giờ phút này, Mục Uyển Linh bên tai Cổ Phong thanh âm truyền đến. Mục nha đầu, người để Trường Sinh Tông người, tách ra dò xét, một khi phát hiện tông chủ cấp tu giả, lập tức nói cho ta biết vị trí. Muốn nhanh, Mục Uyển Linh nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nàng tự nhiên biết rõ, Hắc Bảo Nhân kia chính là lão tổ, nhưng giờ phút này nàng không biết lão tổ muốn làm gì, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Lôi kỳ nhất mạch, âm dương nhất mạch, cửu âm tỳ bà nhất mạch, cùng ta Trường Sinh chủ mạch, mỗi một mạch, phân ba đội, nhanh chóng khuếch tán, tìm kiếm tông chủ cấp tu giả, phát hiện, lập tức truyền âm cho ta. Mục Uyển Linh lập tức mở miệng, mọi người không do dự, bọn họ minh bạch, mệnh lệnh này, nhất định là lão tổ gửi tới. Trường Sinh Tông tiến vào di chỉ đến nay, thương vong có thể nói là rất nhiều trong tông môn, ít nhất, đây cũng là bởi vì lão tổ. Mà giờ khắc này, như vậy hỗn loạn, những cái này bạch cốt lại không công kích bọn họ, những người khác cũng không tâm tư động thủ giết người, phân tán dò xét tin tức, cũng không khó. Lập tức, đám người toàn bộ khuếch tán ra, Cổ Phong giờ phút này phi thân lên, đứng ở một bộ ngày thường cánh xương phi hành bạch cốt trên người. Trước đó chú ý, cũng là xếp hạng trước 20 tông chủ, phía sau, không chút chú ý. Nếu như ta đều dò xét một phen liền tốt, Cổ Phong giờ phút này có chút tiếc nuối. Trước đó Cổ Phong chỉ cảm thấy, xếp hạng trước 20 tông môn mới đối bản thân có uy hiếp, mặt khác tông môn tông chủ, không quá để ý, như thế trong đám người, có những người này, Cổ Phong cũng không nhận ra. Nhưng Mục Uyển Linh bọn họ những người này, ở Nam Thánh Thần Vực tam cấp tông môn nhiều năm, lại có thể nhận ra. Tông chủ, ở ngươi phía tây nam 800 trượng, cái kia thân mang lục y, râu dài lão giả, là tông môn xếp hạng, 44 vị, Mặc Bút Tông tông chủ. Cũng ở giờ phút này, Mục Uyển Linh thanh âm truyền đến. Làm tốt lắm, Cổ Phong động hư nhãn một mực cùng cái này phân thân dung hợp, thị lực cực mạnh, liếc mắt liền đem nơi xa cái kia chính đang chạy trốn Mạc Bút Tông tông chủ khóa chặt. Cho ta trấn áp hắn. Cổ Phong trong lòng nhất niệm khẽ động, lập tức chừng hơn vạn bạch cốt hướng thẳng đến cái kia Mạc Bút Tông tông chủ vào tới. Mạc Bút Tông tông chủ giờ phút này chính đang chạy trốn. Đáng chết, sớm biết không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này, cái này một lần tổn thất nhiều người như vậy, được không bù mất. Mạc Bút Tông tông chủ trong lòng hết sức buồn bực. Hắn tông môn xếp hạng cực kỳ thấp, thực lực không mạnh, hắn biết rõ ở trong Thông Linh Huyền Tông không tranh nổi những cái kia đại nhân vật, nghe nói Hắc Bảo Nhân sự tình mới ra ngoài thử thời vận, không nghĩ tới cái này Hắc Bảo Nhân yêu nghiệt như thế. Cũng ở Mạc Bút Tông tông chủ phiền muộn thời điểm, một trận chu lên thanh âm chính là truyền đến. Ngao ngao, Mạc Bút Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt tê cả da đầu. Thực lực của hắn rất mạnh, cho nên một thân một mình cực tốc chạy trốn bên trong, những bạch cốt kia cũng không có quá cao IQ, không có vây công hắn, hắn nghĩ thoát đi là không khó. Nhưng giờ phút này, hắn mộng, chỉ thấy bốn phương tám hướng, chừng hơn vạn đều bạch cốt buông trong tay xuống đối thủ, đem hắn trực tiếp vây quanh. Ta, Mạc Bút Tông tông chủ trong nháy mắt muốn chửi má nó. Lão tử làm cái gì, như vậy nhằm vào ta, nhưng mà, không có cơ hội. Hắn đạo ra ý cảnh tiểu thành, dù là có hơn ngàn bộ bạch cốt vây công, hắn cũng có cơ hội thoát đi, nhưng lúc này là hơn vạn đều a. Một cơ hội nhỏ nhoi không có, một trận chém giết về sau, hắn trực tiếp bị vô số bạch cốt trấn áp. Giờ phút này, đã nằm trên đất, Mạc Bút Tông tông chủ có chút choáng váng. Những cái này bạch cốt sao không giết ta? Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm ở hắn phía trước truyền đến. Thần phục, hoặc là chết. Mạc Bút Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hắc Bảo Nhân chân đạp một bộ phi hành bạch cốt, trôi lơ lửng ở trước mặt mình. Đáng chết, Mạc Bút Tông tông chủ, sắc mặt trắng bạch. Nếu như ở ngoại vi, còn nói, có thể bộc phát tu vi, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Nhưng tiến vào thành trấn, tu vi liền bị triệt để áp chế, không cách nào đạt tới thần linh cảnh trở lên tu vi, đối phương bây giờ muốn giết mình, đã dễ như trở bàn tay. Ta, thần phục, Mạc Bút Tông tông chủ, cắn răng mở miệng, ngay sau đó, bước ra hồn huyết, tu giả tu trường sinh, chết liền cái gì cũng bị mất, dù cho cầu thả sống, hắn cũng không muốn chết. Cổ Phong một phát bắt được hồn huyết, ngay sau đó mở miệng, không cần như thế, ngươi là người thứ nhất, nhưng không phải cái cuối cùng, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng có nhận biết tông chủ, ở đám người này bên trong. Lời nói tầm đó, Cổ Phong vung tay lên, bốn phía bạch cốt, toàn bộ giải tán, Mạc Bút Tông tông chủ hồn huyết đã bị Cổ Phong lấy được, sinh tử khống chế ở trong tay Cổ Phong, hắn không có phản kháng lực lượng. Nếu như ở ngoại giới, một cái thần linh thất trọng tu giả, lấy được thần hoàng hồn huyết, cơ hồ sinh tử người si nói mộng, nhưng bây giờ, mượn nhờ đủ loại ưu thế, Cổ Phong cứ như vậy chiếm được. Mạc Bút Tông tông chủ, trong mắt sáng lên, hắn trở thành tông chủ nhiều năm, tự nhiên cũng có đối địch tông môn. Mà bản thân vừa mới đầu nhập Hắc Bảo Nhân bộ hạ, chỉ có biểu hiện tốt một chút, mới có thể bất tử. Lập tức hắn mở miệng, đại nhân, kể bên này, còn có mấy cái tông môn tông chủ, ta dẫn đường. Rất tốt, Cổ Phong mỉm cười, muốn chính là cái này hiệu quả. Rất nhanh, Mạc Bút Tông tông chủ mang theo Cổ Phong tìm một trung đội tên 40 tông môn tông chủ, Cổ Phong nhẹ nhõm chân áp. Tu hành đến thần hoàng, đều muốn trường sinh, không mấy cái thật liều chết cương liệt tính tình, người kia cũng ngoan ngoãn giao ra hồn huyết. Một lần này, Cổ Phong đang chấn áp một người, tìm tòi liền càng thêm dễ dàng. Đại nhân, Hắc Địch Tông tông chủ ở nơi này. Đại nhân, bên này là Bát Kỳ Tông tông chủ. Nơi này có một cái tông chủ. Đại nhân, nơi này. Cổ Phong chấn áp tông chủ, càng ngày càng dễ dàng lên, trong tay nắm trong tay hồn huyết, càng ngày càng nhiều. Mặc dù thành trấn khu vực, có tu giả trăm vạn, nhưng bạch cốt, thế nhưng là có vài ngàn vạn nhiều, Cổ Phong không có triệu hoán nhiều như vậy, triệu hoán hơn 300 vạn, chính là nhẹ nhõm đem những người này đánh nghe ngóng rồi chuồn, tập thể hướng về Thông Linh Huyền Tông đi. Từ bị đuổi giết, đến truy sát trăm vạn tu giả, cảm giác này, thật sự quá sảng khoái. Chương 3119, Thánh Mẫu Chi Tâm. Ở Cổ Phong bên này giết đến đang sảng khoái thời điểm, Vân Hải trước đó. Người này, có thể điều động thông linh tộc người chết di cốt, hắn tất nhiên là thông linh tộc dư nghiệt. Lại là huyết mạch cực cao người. Việc này, ta muốn cáo tri đại nho tiên sinh. Thanh Bất Chi nhìn xem trong mây thông linh tộc di chỉ bên trong cảnh tượng, lập tức sắc mặt đại biến. Thông linh tộc năm đó, là nho môn mang theo Nam Thánh Thần Vực tu giả tiêu diệt, cùng Nam Thánh Thần Vực có huyết hải thâm cừu. Nếu như thông linh tộc còn có dạng người này sống sót, cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Ngu xuẩn, sao thư giả thư quyển bên trong ghi chép tất cả dị tộc huyết mạch, nếu như Hắc Bảo Nhân này là thông linh tộc người, vừa bắt đầu cũng sẽ bị phát giác, không cách nào tiến vào di chỉ. Huống chi, nếu như người này thật là thông linh tộc hậu duệ,